Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 419 nghiền ép 30 triệu. Một tiếng này, đưa tới mọi người chú ý. Toàn trường ánh mắt một cái tập trung đến Hạ Tân trên người một người. Chính là hắn một cước đem tòa ăn cho đạp lăn, đưa tới đồ vật bên trong vãi đầy mặt đất. Trên xe thức ăn tuy là không có đồ, có thể phía dưới dùng vải đang đắp trong tầng, đồ đạc nhưng lại đầy. Bất quá, hiện tại đại gia hiển nhiên quan tâm hơn là ai ở hội học sinh địa bàn Dương Oai. Đây không phải là ông cụ ăn thạch tín, hiềm mạng lớn sao? Sau đó phát hiện là một không nhận biết người xa lạ. Ở Trúc Hiểu Tùng sau lưng, vậy dĩ nhiên là điện tử cạnh kỹ xã người. Huy, ngươi là ai a? Nơi này là ngươi la lối om sòm địa phương sao? Hội học sinh ngươi cũng dám Dương Oai, thực sự là không biết sống chết. Hạ Tân nhàn nhạt quét mắt ngồi dưới đất sườn xám nữ sinh. Người nữ nhân này vừa mới giảo hoạt chung hỗn tạp khinh miệt ánh mắt. Hắn nhìn nhất thanh nhị sở, cười lạnh nói, nàng nếu không mở to mắt, ta để nàng xem thấy rõ ràng. Về sau làm việc vẫn là nghiêm túc một chút tốt. Ngươi xem, phương diện này không phải còn rất nhiều đồ đạc sao? Hạ Tân không biết nữ nhân này là hệ phái nào. Có lẽ là Tôn Lập Thành, có lẽ là những hội đoàn khác. Ngược lại tuyệt đối là qua đây cố ý nhục nhã Trúc Hiểu Tùng. Lẽ nào có cái lý ấy? Đây là học sinh xã đoàn, vẫn là kéo bè kết phái hắc e biết. Lâm Triều, có như vậy sao? Điện tử cạnh ký club nên kém một bậc phải. Hạ Tân từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí. Học sinh này sẽ cùng phía ngoài bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Số này xưng sử thượng hoàn mỹ nhất hội học sinh. Bên trong dường như có ít thứ đã rửa nát. Cái này đẳng cấp xâm nghiêm giai cấp phân tầng chế độ. Không nên làm cái xã đoàn thứ tự. Còn có chỗ ngồi bài danh quan hệ. Cố ý hình thành loại này cạnh tranh lẫn nhau. Lẫn nhau xa lánh phương thức. Hắn tuyệt không thích. Đây là cái kia làm cho đại gia đoàn kết lẫn nhau yêu. Giúp đỡ cho nhau học sinh xã đoàn sao? Cái kia Doãn Phong Hoa có độc. Hạ Tân lần nữa cảm giác được chính mình cùng đối phương là hoàn toàn không cùng đường. Có những người khác ở bên cạnh nói rằng, tại sao có thể có người dã man như vậy? Người nào thả hắn tiến vào? Trước niệm đi ra ngoài hãy nói. Quả nhiên lại là điện tử cạnh kỹ xã người a. Loại này xã đoàn thật đúng là loại người gì cũng có. Cư nhiên ngay trước chúng ta nhiều như vậy hội học sinh. Xã đoàn trưởng, bộ trưởng mặt đánh người. Người này cũng là không sợ chết. Việc này tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Không một lời đồng thời cắn người. Quả thực cùng chó hoang không có lưỡng dạng. Một đống người truy cứu đều là Hạ Tân đá người chuyện. Cư nhiên không ai quan tâm vừa mới nữ sinh vì sao nói không có đồ. Chỉ cho Trúc Hiểu Tùng một chai nước suối. Cái này đã không chỉ là sai lầm đơn giản như vậy. Hạ Tân không biết cuối cùng câu là ai nói. Đối đầu gay gắt trực tiếp trở về câu. Chó hoang cũng so với loại người như ngươi cẩu nô tài cường. Chó hoang vẫn là tự do đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Lập tức có cái nam sinh giơ chân lấy. Đứng lên. Chúng ta trọng điểm đại học chả thế nào sẽ có như thế không có tư chất người. Con sâu làm dầu nồi canh, một viên lão thì phá hủy hỗn loạn, ngươi chờ đuổi học a. Hạ Tân tự nhiên biết vừa mới trong chốc lát dưới sự kích động chính mình xông ra cái gì đại hỏa. Đây chính là có nhiều như vậy đôi sáng như tuyết con mắt nhìn chằm chằm đâu. Hạ Tân quét mắt nhìn có chút hả hê đang nhìn mình bên này Tôn Lập Thành. Đối phương hoàn toàn là một bộ xem kịch vui biểu tình. Dường như đang nói, chờ đấy nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Sau đó bên cạnh là vẫn ở chỗ cũ cúi đầu xem báo cáo Lãnh Tuyết Đồng. Đối với cái này biên giác cắt tóc xanh tranh cãi không quan tâm. Phảng phất một chút cũng không nghe được. Từ đầu đến cuối. ngay cả cũng không ngẩng đầu qua, tự mình trông coi báo cáo thư. Hạ Tân trong lòng không khỏi dâng lên một thất lạc, hắn cảm thấy lấy chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng giao tình, nàng coi như không phải đồng ý giúp đỡ, dù cho xem chính mình liếc mắt cũng tốt, bất quá đối phương hiển nhiên lựa chọn đối với hắn làm như không thấy. Một bộ không muốn dính líu quan hệ bộ dạng, ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, nàng vừa mới lên làm nội vụ phó chủ tịch, nếu như bởi vì mình loại này không lý trí sự tình, cùng chính mình dính líu quan hệ, đối với nàng phong bình cũng không tiện. Bất quá, Hạ Tân lập tức lại đem loại ý nghĩ này quên đi. Cảm giác mình đây là thế nào? Từ lúc nào thay đổi như thế mềm yếu? Cư nhiên sẽ ở đáy lòng khẩn cầu người khác trợ giúp. Kỳ thực Hạ Tân nếu như suy nghĩ sâu xa dưới, liền không khó phát hiện, hắn cũng không phải là khẩn cầu người khác trợ giúp, mà là cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng bây giờ cách làm người ta thất vọng đau khổ. Cho dù là ở điện tử cạnh kỹ club bị người chế ngạo thời điểm, nàng đứng ra nói lên một câu thông thường trung lập ngôn ngữ cũng tốt. Có thể nàng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ngồi lẳng lặng. Nàng thật là đối phương người chung quanh đều thờ ơ à. Vẫn duy trì công bình công chính, thiết diện vô tư nguyên tắc à. Nghĩ vậy, Hạ Tân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía ngồi sập xuống đất sườn xám nữ sinh cười nói. Ngươi xem ngươi, con mắt không dễ xài, liên thủ cũng không tốt sử dụng. Làm sao chính mình không cẩn thận đem tòa ăn đổ? Những thứ này bánh ngọt đều ngươi làm dơ đâu. Nữ sinh bỗng chốc bị kinh động. Hạ Tân trước mặt nhiều người như vậy, ở nơi này chúng mộc nhìn chừng phía dưới, nói bậy chút gì? Không phải, cái này rõ ràng là ngươi. Nữ sinh vừa định biện giải, đã bị Hạ Tân cắt đứt. Là ta cái gì? Còn là nói, ngươi nhãn thần rất dễ sử dụng, tay chân cũng rất dễ sử dụng, vừa mới là ngươi biết rõ phía dưới có cái gì, lại cố ý chỉ lấy chai nước suối cho chúng ta, muốn mượn cơ hội nhục nhã chúng ta điện tử cạnh kỹ club phải. Nói, là ai giật dây ngươi? Hạ Tân nụ cười thay đổi càng phát ra lạnh lùng, trong tầm mắt tản ra như thực chất hàn mang, chăm chú nhìn chằm chằm sườn xám nữ sinh, không cho nàng tránh né. Sườn xám nữ sinh nhất thời có loại bị buộc không thể lui được nữa, như là bị người bóp cái cổ tựa như ảo giác. Nàng đương nhiên không có khả năng nói ra là ai giật dây của nàng, vậy sau này mình cũng không dùng tại trường học này trong đời. Không là người khác chỉ điểm, là ta chính mình nhãn thần không tốt, trí nhớ không tốt, không nhớ rõ phía dưới còn có bánh ngọt. Là ta tay mình chân không tốt, chính mình ngã xuống, ta là mới tới, bổn thủ bổn cướp, xin lỗi. Lúc đó, người ở chỗ này trực tiếp bị hoảng sợ cầm đều phải rớt. Dám đảm đương chúng, ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt chỉ hưu bảo ngừa. Dụ dỗ nữ sinh kiềm nén nhận sai nhân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên trong đời sai ai ra trình diện. Hắn đây sao cũng quá không chút kiêng kỵ a, khi bọn hắn đều mắt mù sao? Tuy là vừa mới sự tình phát sinh rất nhanh, bọn họ lanh mắt vẫn là chứng kiến Hạ Tân trực tiếp một cước đạp tới. Chỉ là, nữ sinh đang suy nghĩ qua khai ra người phía sau màn, cùng kiềm nén thừa nhận mình ngã sấp xuống trong lúc đó, quả đoán lựa chọn người sau, bởi vì nàng còn muốn đọc sách, muốn ở trong trường học đợi tiếp. Hạ Tân nhất thời vẻ mặt thân thiết nói, a hát, là như thế này à, vậy ngươi lần sau có thể phải cẩn thận một chút, con mắt sáng lên điểm, đừng để vứt bừa bãi rồi. Là, tạ ơn, cảm tạ nhắc nhở, bị đoán hết, còn phải giúp đỡ đối phương che lấp, tròn hết còn phải cho đối phương nói cảm tạ. Đây là sườn xám nữ sinh nhân sinh đầu một lần đâu. Hắn hiện tại ủy khuất quả muốn khóc, hết lần này tới lần khác mặt ngoài còn phải bồi một khuôn mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy trước mắt nam sinh này, so với mình đã từng gặp những nam sinh khác phải lợi hại hơn nhiều. Luôn luôn chủng, với hắn đối nghịch cũng sẽ không có kết quả tốt ảo giác. Chu nghiêm ngặt, người thứ nhất nhảy dựng lên không phục. Quả thực nói bậy, ngươi cho chúng ta đều mắt mù phải. Hạ Tân nhìn đối phương liếc mắt, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Thật ngại quá, ta vừa mới xem tòa ăn nhanh ngã xuống, liền đưa chân giúp đỡ dưới. Đáng tiếc vẫn là không có đỡ lấy, khả năng làm cho đại gia có điểm hiểu lầm. Hoặc là, ý của ngươi là, hai chúng ta người trong cuộc nói cũng không có thể tin. Ngươi cái này đứng xem người ngoài mới có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm. Chu nghiêm ngặt lập tức không phản đối. Cái gọi là ăn nói bừa bãi, chỉ hưu bảo ngựa, đại để cũng liền Hạ Tân như bây giờ. Hơn nữa còn là trước mặt của mọi người dối trá, còn nói chính bọn họ không phục không được. Tựa như Thư Nguyệt Phú đã từng nói, Hạ Tân chỉ nói là dịu dàng đã. Người này kỳ thực khẩu tài tốt, hơn nữa tương đối thông minh. Mấy lần cùng với nàng giao phong chung luôn có thể chiếm được nàng tiện nghi. Cũng liền nàng chơi xấu thời điểm, Hạ Tân biết nhân nhượng lấy nàng chịu thua. Lúc đó, mọi người một cái đều an tĩnh lại rồi. Hiện trường đã không có một câu phản bác ngữ. Bọn họ là bị triệt để chấn kinh rồi. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Có người nói bậy có thể nói như thế nghĩa tránh ngôn từ. Hết lần này tới lần khác còn khiến người ta tìm không ra phản bác điểm. Hạ Tân nhãn thần không thay đổi, băng lãnh như đao phong ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Được rồi, đại gia không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này rồi. Tiếp tục thảo luận a. Vừa mới nói đến không nên gặp, một câu, việc nhỏ, trực tiếp liền đem việc này thay thế rồi. Hơn nữa, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, tuy là hắn nghĩ khiêm tốn, không phải làm người khác chú ý. Nhưng lúc này, hắn nghiễm nhiên đã trở thành toàn trường tầm mắt tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn đâu. Được rồi, điện tử cạnh kỹ xã kinh phí đúng vậy. Ngươi nói điện tử cạnh kỹ club không làm ra cái gì công tích. Hết thảy không xứng có nhiều như vậy kinh phí phải. Hạ Tân ánh mắt nhìn thẳng đứng lên vóc người tráng kiện kiện to lớn Chu nghiêm ngặt. Chu nghiêm ngặt có như vậy trong nháy mắt. Sinh lòng một loại, không dám cùng Hạ Tân sáng sủa sắc bén ánh mắt đối diện ảo giác. Như là sẽ bị đâm bị thương. Bất quá lập tức lại phục hồi tinh thần lại rồi. Thầm nghĩ, bất quá là một người thường. Đã biết dạng tinh anh. Sao lại thế sợ? Lần nữa khôi phục khinh thường nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta có nói sai. Các người điện tử cạnh kỹ club năm ngoái có cái gì công tích sao? Không có, Hạ Tân trực bạch trả lời. Chu nghiêm ngặt nhất thời càng thêm chẳng đáng, giễu cợt nói, ha ha, thì ra ngay cả chính ngươi rành mạch từng câu nha. Vậy các ngươi có tư cách gì yêu cầu như vậy một nhóm lớn kinh phí? Ta là nói, hiện nay còn không có. Bất quá, trong vòng 3 ngày sẽ có rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong vòng 3 ngày. Chu nghiêm ngặt khó hiểu, ngươi nói các ngươi thu được toàn quốc bán kết, đây là công tích, nếu như chúng ta điện tử cạnh kỹ xã người thu hoạch toàn quốc đệ nhất đâu, đây coi là không tính là công tích. Hạ Tân thanh thúy thanh âm vang dội lần nữa kinh sợ toàn trường. Toàn quốc đệ nhất, khẩu khí thật là lớn, người này biết mình đang nói cái gì không? Điện tử cạnh kỹ club gần nhất có thi đấu sao? Ha ha, ước đoán lại là giống như vừa mới giống nhau một trận chuyện phiếm. Nói không chừng cái này toàn quốc, chỉ có bọn họ điện tử cạnh kỹ club quốc mà thôi. Nội bộ thi đấu, luôn luôn cái đệ nhất. Hắc, ta đoán cũng là, Hạ Tân lớn tiếng hỏi. Theo mới nhất điều tra, lon điện tử cạnh kỹ bây giờ ngoạn ra tổng cộng 30 triệu ngoạn ra. Ta là nói. Nếu như chúng ta điện tử cạnh kỹ xã người nghiền ép cái này 30 triệu người. Đăng lâm đỉnh phong, bắt toàn quốc đệ nhất xưng hào. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ có các trò chơi môn hộ võng đầu đề báo chí. Đây coi như là vì trường học đề cao cho hấp thụ ánh sáng độ. xem như là điện tử cạnh kỹ xã công trạng sao, nghiền ép 30 triệu người. Đại gia hiển nhiên bị Hạ Tân lời nói chấn động, lẩm bẩm lặp lại câu. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là người này ở vô nghĩa, khẳng định lại đang nói hưu nói vượn rồi. Bất quá Bạo Tì khí Chu nghiêm ngặt đã trực tiếp kêu thành tiếng rồi. A hát, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gia châu thổi xé trời, lên đỉnh toàn quốc đệ nhất, nghiền ép 30 triệu người. Nếu như các ngươi điện tử cạnh kỹ xã người có thể làm được, khác ta không dám nói. Ta bóng rổ xã kinh phí trực tiếp tặng cho các ngươi điện tử cạnh kỹ club. Hắn biết điện tử cạnh kỹ club thành tích tốt nhất bất quá là lần trước toàn quốc đệ tứ, lại còn vọng tưởng lên đỉnh toàn quốc đệ nhất. Người tuổi trẻ bây giờ miệng liền không thể thực sự điểm, ngay cả câu lạc bộ đá bóng xã trưởng đều phụ họa một câu có ý tứ, chúng ta cũng muốn gặp thưởng thức dưới. Chúng ta câu lạc bộ đá bóng sẽ không để ý tới tố một tay. Nếu có thể ở lời ngươi nói các đại trò chơi môn hộ trang web gặp lại ngươi nói toàn quốc đệ nhất, cho hấp thụ ánh sáng trường học của chúng ta tin tức, chúng ta kinh phí cũng chắp tay tương nhượng. Thế nhưng nếu như không thể, các ngươi kinh phí liền do chúng ta phân. Thế nào? Điện tử cạnh kỹ club dù cho không tính là cái kia cực lớn LCD, kinh phí cũng là tương đối nhiều. Câu lạc bộ đá bóng trưởng tự nhiên là nhìn chúng khối này mỹ thịt, lần nữa dự định trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Độc thôn vừa dứt lời, Trúc Hiểu Tùng đã trực tiếp đánh nhịp, ngẩng cao thanh âm vang lên. Đi, ta đáp ứng rồi, nếu như làm không được, chúng ta một phần không muốn. Kinh phí toàn bộ chuyển nhượng. Không phải, từ hàng đầu một giọng nói đột nhiên cắt đứt mấy người nói chuyện. Một tay chỉ hướng Hạ Tân. Còn có một cái, nếu như không ngồi tới, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi vô tri trả giá thật lớn. Ngươi phải đuổi học, ngoặc kép chấm than, HEYANG E-NÔI DÂU LỜN, 4606. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.